Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1831, chương 1829, trận trong trận. Liên hoàn trận, làm ta phiền muộn chính là, cho dù là ta dùng kiếm hồn ngăn cản các nàng một bộ phận người, nhưng là còn thừa mấy cái lão cô tử vẫn như cũ có thể tạo thành lợi hại kiếm trận hướng ta đánh tới. Nhìn các nàng ra tay cái dạng kia, một chút cũng nghiêm túc, mục đích của bọn hắn chính là muốn giết ta. Cùng với các nàng so chiêu thời điểm, ta cả kinh là mồ hôi lạnh liên tục, mỗi một môn phái đều có chính mình giữ nhà tuyệt học. Long Hổ Sơn Thiên Sư Phù, Mao Sơn chủ yếu là khống chế quỷ vật cùng cương thi. Núi Trung Nam tiếp dẫn thiên lôi đại thuật. Mà này không minh đảo lão cô tử nhóm kiếm trận cũng quá lợi hại. Những cái kia ùn ùn kéo đến kiếm kín không kẽ hở, để cho người ta đều không thở nổi. Ta chỉ có dựa vào người chính mình tu vi cường đại, sử dụng mê tung bát bộ tại thời khắc nguy cấp không ngừng trốn tránh, mới hiểm hiểm lần lượt tránh né đi qua. Mà Lý Bán Tiên gia hỏa này liền thanh nhàn, trốn ở cách đó không xa, cưỡi tại nhị sư huynh trên người, một bộ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn bộ dáng. Dù sao là không người nào dám đi trêu chọc nhị sư huynh rủi ro, ngược lại là nhị sư huynh một bộ không dàn nổi bộ dáng. Nhìn thấy ta ăn thiệt thòi bị người vây đánh, kích động đều tưởng muốn xông về phía trước giúp ta giải vây. Lý Bán Tiên cũng biết nặng nhẹ, gắt gao lôi kéo nhị sư huynh, cũng không để nó tiến lên. Như thế đánh nhau chết sống mười mấy phút, trên người ta quần áo đều ướt đẫm, kinh hãi liên tục. Kiếm trận này quả nhiên là lợi hại, bất quá theo kiếm trận của các nàng bên trong, ta cũng lĩnh ngộ không ít ảo diệu chỗ. Thông qua không ngừng đánh nhau chết sống, cũng có thể học được đối phương không ít sở trường. Lại qua vài phút, ta liền hơi không kiên nhẫn, một bên tránh né một bên hướng phía lão Lý hô: "Lão Lý, ngươi xem xiếc khỉ đâu? Rốt cuộc làm sao phá trận? Ngươi cho chi cái chiêu a? Bằng không ta thật muốn khai sát giới." Lão Lý lúc này mới cách không hô: "Tiểu Cửu, kiếm trận này quả nhiên lợi hại, ngươi không thể luôn tránh, nhất định phải từng cái đánh tan mới được. Kiếm trận này là trận trong trận, liên hoàn trận, nhân số càng ít, uy lực thì càng nhỏ, nhưng là vẫn như cũ có thể không ngừng tạo thành kiếm trận. Làm kiếm trận đến 7 người thời điểm, uy lực liền sẽ giảm bớt hơn phân nửa. Ta chỉ có thể đến giúp ngươi nơi này, chính ngươi nhìn làm đi." Đại gia, lão Lý lời này đồng đẳng với không nói, cũng không có nói cho ta phá trận chi pháp. Kiếm trận này xa xưa, đoán chừng hắn một lát cũng nhìn không ra quá nhiều manh mối ra tới. Hiện tại, chỉ có thể dựa vào chính mình. Lập tức, ta một phát hung ác, trực tiếp đem trong tay đồng tiền kiếm cũng cho ném đi ra ngoài. Lập tức kích phát bắt đầu đồng tiền kiếm trận. Theo soạt một thanh âm vang lên, lập tức có vô số đồng tiền kiếm khí di động, hướng phía những cái kia lão cô tử hạ bàn quét ngang ra. Ta cũng không dám đả thương nàng nhóm, cho nên những cái kia đồng tiền kiếm khí phân biệt hướng phía dưới chân của các nàng đánh qua. Còn nữa, những này lão cô tử tu vi cũng không thấp, nhìn thấy ta bắt đầu đồng tiền kiếm trận đánh tới, nhao nhao tránh né. Thừa dịp các nàng tránh ra lúc này quang cảnh, ta vội vàng hai cái mê tung bát bộ, đến hai cái lão cô tử trước mặt, hơi vung tay, liền đem kia tiết tiểu thất cho ta ma phí hóa linh tán đổ ập xuống gắn ra ngoài. Bởi vì ta ra tay nhanh, cách lại gần, kia hai cái lão cô tử né tránh không kịp, lập tức thế thì chiêu, giải ra kia ma phí hóa linh tán sau, ta lại hướng phía còn lại mấy vị lão cô tử xông tới. Nhưng là lúc này các nàng đã có đề phòng, bắt đầu nhao nhao trốn tránh. Kia hai cái giờ ma phí hóa linh tán lão cô tử tu vi thật rất cao, cho dù là bị ta gắn một mặt, còn hướng phía trước chạy hai bước, lúc này mới thân thể mềm nhũn, ngã xoạch xuống. Linh Vân sư muội, kia Linh Ngọc sư thái kinh hô một tiếng, hướng phía ngã trên mặt đất kia hai cái sư thái nhìn thoáng qua. Lập tức lên cơn giận dữ, cả giận nói, tốt người cái lưu manh tay ăn chơi, lại còn dùng phóng độc, xem bần ni từ bỏ tính mạng của ngươi. Dứt lời, hắn mang theo còn lại mấy vị lão cô tử lần nữa hướng phía ta đánh tới. Chỉ là kia hai cái lão cô tử đổ xuống sau, các nàng bên này chỉ còn sót 7 người, mà bên kia cũng bị kiếm hồn cho cuốn lấy 4-5 cái. Cho dù là các nàng lần nữa trùng sát đi lên, ta ứng phó cũng cảm thấy dễ dàng rất nhiều. Chính như lão Lý nói như vậy, một khi các nàng người số ít hơn so với hoặc là tương đương 7 người thời điểm, mặc dù vẫn như cũ có thể tạo thành kiếm trận, bất quá thực lực xác thực giảm bớt đi nhiều. Lại thêm khoảng thời gian này đến nay, ta đã có chút quen thuộc kiếm trận của các nàng, ứng phó liền cũng không phải khó khăn như vậy. Tiếp tục liều đấu 2-3 phút, ta thừa cơ lại tung tóe ra một cái ma phí hóa linh tán. Lúc này liền lại có 2 người ngã xuống, 5 người uy lực càng nhỏ hơn. Này tranh luận không được ta, lại đánh nhau chết sống vài phút sau, liền vẫn còn dư lại 3 người. Ta hoàn toàn là thành thạo điêu luyện, làm ta tả hữu một kiếm, từng người đem 2 cái lão cô tử đánh bay ra ngoài sau. Cuối cùng liền vẫn còn dư lại kia Linh Ngọc sư thái. Kia Linh Ngọc sư thái cho dù là một người, đối ta cũng là nghiêm nghị không sợ. Ta nhìn thấy nàng vẫn lui về phía sau mấy bước, đột nhiên bóp mấy cái pháp quyết, kiếm trong tay liền hóa thành một mảnh hư ảnh, như khói như sương, nhẹ nhàng thoải mái, ẩn chứa trong đó vô hạn sát cơ. Cái này kiếm pháp ta gặp qua, chính là Lý Khả Hân cứu ta thời điểm dùng La Yên Vạn Tượng kiếm pháp, Không Minh Đảo tuyệt học. Chỉ là không đợi kia lão cô tử hoàn toàn đem cái này kiếm pháp thi triển đi ra, ta khẽ vươn tay liền đem kiếm hồn cho triệu hoán đến ở trong tay. Một chiêu Long Tảo Thiên Quân liền hướng phía kia Linh Ngọc sư thái hoành chém ra ngoài. Nương theo một tiếng long ngâm thanh âm, một đạo tử sắc kiếm quang liền bay ra ngoài, thẳng tắp đánh về phía Linh Ngọc sư thái. Kia Linh Ngọc sư thái luống cuống tay chân gian, giơ kiếm chống cự, một kiếm liền đem luồng kiếm khí màu tím kia đãng bay ra ngoài. Mà liền tại lúc này, ta đã mấy cái mê tung bát bộ lách mình đến nàng phụ cận, đưa tay hướng phía trên cổ của ta chộp tới. Nhưng vào lúc này, bên tai truyền đến một tiếng nổ vang, một cái màu trắng phất trần trong lúc đó trông rỗng xuất hiện, hướng phía cánh tay của ta đánh tới. Ta không có lường trước lại còn sẽ có người âm thầm đánh lén. Kia phất trần đến quá nhanh, ta muốn tránh cũng không được, đành phải dùng cánh tay đi ngăn cản, thuận tiện dùng tới đấu chuyển kiền khôn phá uy lực. Kia phất trần lực lượng rất lớn, đụng vào cánh tay của ta bên trên, đem ta bắn ra ngoài, liên tiếp lui về sau mấy bước một cái dấu chân kia chí ít có 7-8 cm sâu, mới miễn cưỡng ngừng lại. Chờ ta lấy lại tinh thần thời điểm, phát hiện trước mặt đột nhiên liền xuất hiện một cái lão ni cô. Vị này lão ni cô không phải người khác, liền trước đó đã cứu ta một mạng kia Đông Hải thần ni sư tổ, đệ tử vô năng, đuổi không đi này lưu manh tiểu tử. Kia Linh Ngọc sư thái chắp tay trước ngực, hướng phía kia Đông Hải thần ni thi lễ một cái. Đông Hải thần ni vẫn như cũ là một bộ lãnh nhược băng xương biểu tình, thản nhiên nói, thôi thôi, dù sao người này là Ngô gia hậu nhân, các người ngăn cản không nổi cũng tại bần ni trong dự liệu. Vừa nhìn thấy Đông Hải thần ni đến rồi, ta lúc này liền thu kiếm hồn, vừa chắp tay, vô cùng cung kính nói, cản thi Ngô gia hậu nhân Ngô Cửu Âm, gặp qua Đông Hải thần ni, tại hạ hôm nay tới đây, là chuyên cảm ơn lão tiền bối lần trước ân cứu mạng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống.